Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 896, chương 897, thất bại lẻn vào. Hellfire Club ở ngoài, hai tên cán bộ rốt cục nhìn thấy một cái trị cho bọn họ chú ý mục tiêu. Ăn mặc âu phục màu đen Henry thượng tá ở sai lầm thời gian đã tới sự sai lầm này địa điểm. Đó là Henry thượng tá, câu lạc bộ đối diện đường phố một bên, CIA bí mật cán bộ Moira McTaggart ở trong ống dòm bắt được một bóng người quen thuộc. Ở NATO chiếm cứ trọng yếu quyền lên tiếng Henry thượng tá. Có thể không nên ở bây giờ xuất hiện ở cái địa phương này. NATO cái kia, Moira cán bộ đồng bạn hỏi, nhưng nghe được hắn kỳ thực cũng không chút nào để ý chuyện này. Nguyên bản cùng một mỹ nữ cùng xuất hành động vốn là kiện sung sướng sự tình. Nhưng là nếu như người mỹ nữ này trong mắt chỉ có công tác, cũng hoặc là nói đúng hắn hoàn toàn không có hứng thú, cái kia chậm rãi cũng chỉ còn lại có vô vị. Không sai, Moira nói đem kính viễn vọng đưa cho chỗ tài xế ngồi đồng bạn. Người nam này tính cán bộ nhìn về phía cửa câu lạc bộ, nói rằng còn có ba cái xã hội đen lão đại, Italy đại sứ, Lloyd công ty CEO. Moira nghi ngờ nói, cái này Hellfire hộp đêm nhất định có ẩn tình khác. Henry thượng tá không phải bọn họ giám thị mục tiêu, nhưng là Moira nhạy cảm nghề nghiệp tô dưỡng vẫn để cho nàng đã nhận ra dị thường. Chỉ là đồng bạn của nàng hiện tại cũng không có như vậy cảm thấy. Bởi vì sự chú ý của hắn lập tức liền bị đi vào câu lạc bộ một đám quần áo hở hang mỹ nữ vưu vật hấp dẫn, e sợ nếu như không phải nhiệm vụ của bọn họ vị trí. Hơn nữa có tư cách tiến vào câu lạc bộ nói, hắn hiện tại đã người theo đuổi vưu vật môn bước chân đi vào câu lạc bộ hưởng thụ sống về đêm. Nhưng mà, hiện thực là hắn chỉ có thể tiếp tục ngồi ở nhỏ hẹp trong ô tô. Cùng mình vô vị đồng bạn tiếp tục nhìn chằm chằm câu lạc bộ cửa lớn. Mặc cho trong lòng làm sao ước ao. Đang bề bộn than thở những người vưu vật vóc người thời điểm, hắn bỗng nhiên nhận ra được bên cạnh động tĩnh. Quay đầu nhìn lại không nhịn được ngây ra một lúc. Hắn người mỹ nữ này đồng bạn chính ngồi ở vị trí kế bên tài xế nhanh nhẹn địa thoát y phục trên. Người áo lót màu đen cùng bọc lại ở đùi thon dài trên thắt lưng tất chân để hắn mở rộng tầm mắt. Nhưng vẫn không hiểu đây rốt cuộc là cái gì triển khai. Cho tới nói chuyện đều nói lắp một điểm. Ngươi đang làm gì thế? Lẽ nào vị này rốt cục khai khiếu? Chuẩn bị như vậy mê hoặc chính mình? Sự thực chứng minh hắn chỉ là muốn hơn nhiều. Moira không hề có một chút nào cảm thấy lúng túng ý tứ. Vén lại tóc nói rằng, đây là CIA không có giáo đồ vật, lưu lại nơi này, dứt lời bỏ lại đồng bạn của mình. Moira bước nhanh đuổi lên trước diện đám kia nữ hài, không để lại dấu vết địa hỗn ở trong đó tiến vào trong câu lạc bộ. Đây là một cái rất tốt lẻn vào phương thức, bảo vệ bên trong vào miệng, lối vào bảo vệ căn bản cũng không có đối với thân phận của Moira sản sinh hoài nghi. Diệp Thiên Hồ đứng ở một tấm chiếu bạc một bên, ánh mắt dừng lại ở câu lạc bộ vào miệng, lối vào, Henry thượng tá ở một cái mỹ lệ tóc vàng nữ nương theo dưới đi xuống lầu. Diệp Thiên Hồ ánh mắt tùy tùng người phụ nữ kia, Emma Frost, cũng chính là White Queen, cùng nàng gương mặt xinh đẹp tương đồng, theo đi lại mà trở nên càng rõ ràng cơ bụng đồng dạng làm người khác chú ý. Nếu như có người có thể từ má của nàng rời lưu ý đến những người cơ bụng, liền sẽ không cảm thấy người nữ nhân này chỉ là bình hoa. Emma cùng Henry thượng tá đi vào bên phải nhất phòng riêng bên trong, mà CIA cán bộ Moira cũng thành công chuế ở đoàn người mặt sau trà trộn vào câu lạc bộ. Ở mặt trước những người nữ hài lẫn vào phòng khách đoàn người không giống. Moira tầm mắt nhanh chóng tìm kiếm Henry thượng tá bóng người. Cũng ở phòng riêng vải mành bị kéo lên trước nhìn thấy cái kia tựa hồ có chút bất an đầu chọc. cùng phía trước những người nữ hài so với Moira, bất luận khuôn mặt vẫn là vóc người, hiển nhiên đối với nơi này nam tính càng có sức hấp dẫn. Mới vừa đi xuống cầu thang liền bị không chỉ một âu phục nam nhân vây quanh. Này, mỹ nữ, ngươi được không? Khác cá nhân càng thêm rõ ràng hỏi. Bảo bối, muốn tìm một chỗ an tĩnh sao? Đây là kế hoạch ở ngoài sự tình. Được rồi, bản thân trà trộn vào Hellfire Club liền không thuộc về sớm định ra giám thị kế hoạch. Moira trên mặt nhưng không có biểu lộ ra một hồi. Lộ ra áy náy nụ cười. Đang muốn dùng Henry thượng tá cho rằng cớ né tránh hai vị này thời điểm. Mềm mại vòng eo bỗng nhiên một cái tay từ phía sau nắm ở. Moira thân thể nhất thời cứng một hồi. Lập tức liền nghe đến nắm ở chính mình nắm ở nam nhân nói. Xin lỗi, cái này bị ta dự định. Thấy nữ nhân nghiêng đầu đến. Diệp Thiên Hồ mỉm cười nói. Chúng ta tìm một chỗ an tĩnh. Moira, nghe được tên mình dừng lại vẻ mặt chợt đổi nụ cười. Đối với hai vị quấy rầy xin lỗi nói. Hai vị, chúng ta biết rõ gặp lại. Nếu như đến thời điểm không có bị hẹn trước lời nói. Tinh tướng làm mất mặt có thể không thế nào. Thích hợp hiện tại trường hợp. Mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào. Ở ngoài mặt đều muốn duy trì phong độ của mình. Hai cái đến gần trùng Diệp Thiên Hồ lộ ra nam nhân đều hiểu ý cười rời đi. Đêm nay con mồi có rất nhiều. Cứ việc e sợ rất khó tìm cái này cao chất lượng. Chúng ta đi thôi. Diệp Thiên Hồ không có thả ra ở lại Moira bên hông tay phải. Mang theo nàng hướng đi Henry thượng tá tiến vào cái kia phòng riêng. Ngươi là Henry thượng tá bằng hữu. Trên da vuốt nhẹ ngón tay để Moira có chút không dễ chịu. Nhưng vẫn là duy trì ý cười hỏi. Có chút hoảng loạn ánh mắt bại lộ nội tâm nàng ý nghĩ. Ở trường hợp như vậy bị người xa lạ gọi tên. Thấy thế nào đều không phải là chuyện tốt. Nếu như này không phải trùng hợp. Chỉ có thể nói nàng đã bại lộ. Không phải vừa lúc rất muốn bái phỏng câu lạc bộ chủ nhân mà thôi. Câu trả lời này để Moira tâm tình càng ngốt yêu. Nếu như Hellfire Club chỉ là một đơn thuần câu lạc bộ, cũng sẽ không dẫn tới CIA phái bọn họ ở bên ngoài giám thị. Mà hiện tại, Diệp Thiên Hồ muốn bái phỏng câu lạc bộ chủ nhân, nàng xem như là cái gì? Đưa cho nơi này chủ nhân lễ ra mắt sao? Phảng phất nhìn thấu ý tưởng của nàng, Diệp Thiên Hồ cười nói. Một cái trà trộn vào câu lạc bộ CIA. Đây là một cái rất tốt lễ ra mắt không phải sao? Đúng rồi, mặt khác nói chuyện, người mặc đồ này rất gợi cảm. CIA hiện tại lưu hành làm việc như vậy sao? Nhưng tương tự cũng mang ý nghĩa vướng tay chân phiền phức. Ta không xác định câu lạc bộ chủ nhân thật sự gặp bởi vì cảm thấy cao hứng. Moira nói rằng. Cũng chẳng có bao nhiêu khoảng cách. Đang khi nói chuyện đã tới phòng riêng bên ngoài. Diệp Thiên Hồ đưa tay gỡ bỏ phòng riêng dùng để che chắn tầm mắt màu đỏ vải manh. Nhìn thấy bên trong cảnh tượng, Moira không khỏi sửng sốt. Theo dự đoán kiều diễm hình ảnh cũng không có phát sinh. Dù sao Henry thượng tá cùng một mỹ nữ đi vào nơi này. Ở trường hợp này dưới cũng sẽ không khiến người ta cảm thấy cho bọn họ chỉ là đang nói chuyện. Nguyên tưởng rằng gặp thấy cái gì khó coi cảnh tượng. Có thể trên thực tế, trong này không có một bóng người. Moira mau mau quay đầu nhìn ra phía ngoài. Ở trong đại sảnh vẫn như cũ tìm không được Henry thượng tá bóng người. Chuyện gì xảy ra? Moira nhìn về phía Diệp Thiên Hồ. Ai biết được? Này không phải vừa vặn sao? Không cần lo lắng có người quấy rối chúng ta. Nói, Diệp Thiên Hồ đem Moira đẩy mạnh phòng riêng bên trong. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.